Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 149, lôi điện ma lực kiếm. 900 kim tệ, 1.000 kim tệ, 1.200 kim tệ, 3.000 kim tệ, 4.100 kim tệ. Theo cạnh tranh bắt đầu, giá cả cũng đã một đường kéo lên. Đấu giá đều đến từ lầu hai mấy căn phòng nhỏ, đến nỗi lầu một, căn bản không có tham gia cạnh tranh năng lực. 5.000 kim tệ, Gray bọn họ chỗ phòng bên trái một cái gian phòng lên tiếng nói. 5.200 kim tệ, Gray bọn họ chỗ phòng phía bên phải một cái gian phòng lên tiếng nói. 5.400 kim tệ, Fergus tử tước phát ra, làm giá vị vượt qua 5.000 sau. Còn tại gia giá gia tộc, ngoại trừ Fergus gia tộc bên ngoài, còn có hai gia tộc khác, đã vượt qua 5.000 kim tệ. Thế mà còn có hai cái gia tộc đấu giá. Lôi điện thuộc tính quả nhiên so cái khác thuộc tính càng chịu coi trọng. Gray có chút cảm thán. Cùng loại đấu giá hội, Gray đã tham gia qua mấy lần. Bình thường ma lực vũ khí, giá sau cùng tại 5.000 kim tệ tả hữu, giống lần này chuôi này ma lực kiếm, giá cả đã vượt qua 5.000 kim tệ, thế mà còn có hai cái gia tộc cùng Fergus gia tộc cạnh tranh. Làm 10 phần hiếm thấy, lôi điện thuộc tính bổ sung có tê liệt hiệu quả, đích thật là muốn so cái khác thuộc tính càng được hoan nghênh. Giá trị thượng cùng thuộc tính đặc biệt đã không kém là bao nhiêu. Berno nói, hoàn toàn chính xác, lôi điện đã có cường đại lực phá hoại, lại có tê liệt hiệu quả, giá trị thượng đã cực kỳ tiếp cận thuộc tính đặc biệt. Gray đồng ý, thuộc tính đặc biệt, dị tại bình thường thuộc tính, những này thuộc tính thường thường gồm có hy hữu, khó lòng phòng bị, uy lực mạnh mẽ chờ các loại đặc điểm, mà mang theo thuộc tính đặc biệt vũ khí. Có một ít tại uy lực thượng muốn so với bình thường vũ khí cường hãn hơn. Có một ít phát ra công kích 10 phần quỷ dị, rất khó có thể đề phòng đến, tại không biết tình huống dưới rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Theo Gray biết, mấy cái tử tước bên trong, Richie tử tước vũ khí liền một thanh mang theo thuộc tính đặc biệt ma lực vũ khí. Chuôi này vũ khí kích phát sau, có thể phóng thích vô hình âm ba công kích, bình thường phòng ngự thủ đoạn căn bản phòng ngự không được. Cùng nói chiến đấu, hoặc là tránh né đến âm ba công kích phạm vi bên ngoài, hoặc là bằng vào thân thể cường hãn tố chất gắng gượng chống đỡ. Ngay từ đầu cũng đã ở vào bất lợi vị trí, 6.000 kim tệ, 7.000 kim tệ, 8.000 kim tệ, Fergus tử tước xuất thân. 8.200 kim tệ, Fergus gia tộc phòng bên trái phòng lên tiếng nói, làm giá cả vượt qua 8.000 kim tệ sau, Fergus gia tộc phòng phía bên phải tham gia cạnh tranh gia tộc. Đã dừng lại cạnh tranh, duy nhất còn tại cạnh tranh, chỉ có Fergus gia tộc phòng bên trái một cái gian phòng. 8.400 kim tệ, Fergus tử tước báo giá. 8.600 kim tệ, bên trái phòng báo giá, bất quá thanh âm đã hơi chần chờ. 8.800 kim tệ, Fergus tử tước tại đối phương báo giá sau liền lập tức báo giá. 9.000 kim tệ, bên trái phòng, chần chờ tốt một phần, thẳng đến màu đen tóc quan nữ tử hỏi phải chăng còn có người báo giá thời điểm. Mới mở miệng báo giá, 9.200 kim tệ. Fergus tử tước tiếp tục tăng giá, bên trái phòng ở trong thanh âm yên lặng, không tiếp tục tham dự báo giá, hiển nhiên vượt qua 9.000 kim tệ giá cả, đã vượt ra khỏi bên trái phòng bên trong người tâm lý mong muốn. 9.200 kim tệ, còn có người tăng giá sao? Màu đen tóc quan nữ tử ánh mắt tại lầu hai các phòng nhìn lướt qua. Thấy hoàn toàn chính xác đã không có người lại tham dự cạnh tranh. Thế là mở miệng nói. Chúc mừng số 3 phòng trục trôi này lôi điện thuộc tính ma lực kiếm. Lầu 2 một chỗ bao gian trong. ngồi lóc gia tộc đám người. Ferus gia tộc thật đúng là tài đại khí thô. Moray lóc thanh âm bên trong mang theo toàn tức giận nói. Chuôi này ma lực kiếm. Lóc gia tộc cũng tham dự qua cạnh tranh. Bất quá giá cả dâng lên đến 5.000 kim tệ sau. Liền đã bỏ đi, làm tử tước gia tộc. Lóc gia tộc hàng năm thu thuế ích lợi đều có thể hơn vạn. Bất quá ích lợi nhiều, tiêu tốn cũng tương tự nhiều. Tài nguyên tu luyện phương diện chi tiêu, duy trì ưu việt quý tộc sinh hoạt các loại chi tiêu. Cho dù là lóc gia tộc, cũng không dám quá mức vung tay quá chán. Nhưng cùng bọn hắn khách quan, Fergus gia tộc lại là lông mày đều không nháy mắt một chút. Toàn bộ cạnh tranh quá trình, báo giá căn bản không có do dự qua. Hiện ra tài lực cường đại, này không khỏi làm trong lòng của hắn cực kỳ ghen ghét. Xem ra lần trước vây quét Oliver gia tộc, Fergus gia tộc theo Sydney gia tộc kia đạt được chỗ tốt không ít. Arep lóc ngữ khí mang theo. Hâm mộ nói, hừ, Sydney gia tộc quá mức bất công, thế mà đem loại này, nhiệm vụ, giao cho Fergus gia tộc. Moray Lock bất mãn nói, luận vị trí địa lý, chúng ta Lock gia tộc đồng dạng cùng Oliver gia tộc giáp giới. Vì cái gì không đem tiêu diệt Oliver gia tộc nhiệm vụ giao cho Lock gia tộc? Sydney gia tộc đối Fergus gia tộc đích thật là quá mức thiên vị. Arep Lock cũng là hơi bất mãn nói, không nói đem vây quét Oliver gia tộc nhiệm vụ giao cho chúng ta Lock gia tộc. Cho dù là làm Lock gia tộc cùng Fergus gia tộc cộng đồng tham dự cũng tốt. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Lock tử tước một tay chống cái cằm, suy tư vòng chốc lát mới lên tiếng, phụ thân, ý của ngươi là? Arep Lock nghi hoặc nhìn về phía Lock tử tước, các ngươi liền không có nghĩ qua, Olivia gia tộc cùng ám ảnh xà cấu kết tin tức vì sao lại để lộ. Lock tử tước hỏi ngược lại, Sydney gia tộc không phải nói, từ Sydney gia tộc thám tử dò xét đến sao? Arep Lock kỳ quái nói thì nói như thế, nhưng ở trong đó sẽ có hay không như vậy một cái khả năng. Sydney gia tộc đây là tại tận lực bảo hộ mật báo gia tộc. Nói đến đây, Lock tử tước khóe miệng lộ ra cười lạnh. Fergus gia tộc đám người rời đi pho phòng đấu giá, trở lại Fergus pháo đài. Đã là lúc chạng vạng tối. Ngày hôm sau, kết thúc buổi sáng tu luyện Gray, cầm trong tay lấy một loại nào đó huyết thú thuộc ra làm vỏ kiếm ma lực kiếm. Đi tới lần trước thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ lúc. Kiểm tra uy lực địa phương. Theo thuộc ra trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra ma lực kiếm. Xinh đẹp màu xanh trắng thân kiếm chậm rãi hiện lên ở trước mắt hắn. Đây là một thanh dài ước chừng 1m4 tả hữu trường kiếm. Chuôi kiếm tựa như một con huyết thú duỗi ra lợi chào. Thân kiếm chỉnh thể hiện ra cùng lôi điện đồng dạng nhan sắc. Hai bên vị trí trung tâm, có chút bên trong lõm rãnh máu. Xinh đẹp đồng thời, lại rõ hiện ra nó làm vũ khí một mặt. Lốp bốp, huyết lực rót vào thân kiếm. Biến hóa lập tức xuất hiện. Màu xanh trắng lôi điện bỗng nhiên xuất hiện. Tựa như từng đầu lôi xà, quấn quanh ở trên thân kiếm. Đem toàn bộ thân kiếm bao trùm, tùy ý giãy giụa, tản ra khí tức nguy hiểm. Bạch, đi vào một cái cây trước, Gray một kiếm vung xuống, xoẹt sắc bén, cực độ sắc bén, Gray mảy may không có cảm giác được lực cản, cũng đã theo trên cây xuyên qua. Không chỉ có như thế, ngay tại cây này bị chặt đứt cùng một thời gian. Lôi điện theo trên thân kiếm hướng về phía trên cây lan tràn mà đi. Nguyên bản màu xanh là lá cây, màu vàng nâu thân cây. Tại trong chớp mắt, bỗng nhiên biến một mảnh đen kịt. Tính chất hoàn toàn bị thành than. Không chỉ có như thế, càng là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Loại uy lực này, phòng ngự yếu một ít huyết thú khẳng định vừa chạm vào tức tổn thương. Cho dù là phòng ngự khá mạnh hung cấp huyết thú, sợ rằng cũng phải lâm vào tê liệt ở trong. Nhìn thấy cái này lực phá hoại, Grey hài lòng gật đầu. Nếu như tại đối mặt con kia thiết tí viên lúc, trong tay hắn không phải thiên luyện kiếm, mà là chuôi này có lôi điện thuộc tính ma lực kiếm lời nói. Hắn cũng không cần muốn vận dụng hàn băng giao gió, cũng đã có thể đem chém giết. Tê liệt hiệu quả đủ để cho thiết tí viên hành động biến chậm chạp, làm Grey có thể công kích đến thiết tí viên trọng điểm bảo hộ yếu hại vị trí. Mà lôi điện lực phá hoại, lại thêm Grey bản thân có hàn hổ lực lượng đặc tính. Cả hai lực phá hoại điệp ra lên, đã đủ để tải công kích thiết tí viên yếu hại thời điểm. Cho thiết tí viên trọng thương, tiện tay vũ khí đã có, là thời điểm đi tìm một chút trên bản đồ chỗ kia di tích. Đem vũ khí trở vào bao, Ruth thầm nghĩ nói, nhiều nhất còn có một năm, thực lực của hắn liền có thể đạt tới cuồng huyết chiến sĩ. Thời gian này nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không hề dài. Cuồng huyết chiến sĩ sau tu luyện huyết pháp, đã là nhất định phải giải quyết vấn đề. Nếu là không thể mau chóng giải quyết, đợi đến một năm sau, thực lực của hắn đạt đến cuồng huyết chiến sĩ thời điểm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn tốc độ tăng lên. Hắn trực tiếp trở về pháo đài, hướng về Fergus tử tước thư phòng đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.